Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. U lưu một cái không biết lai lịch người, các ngươi bất tử ai chết? Cái này là theo đạo dục các ngươi, đừng tùy tùy tiện tiện cứu người, nếu không cái này khả năng không phải hảo tâm, mà là sẽ chọc cho đến họa sát thân, cái này đầu năm làm người tốt luôn không có kết cục tốt đấy. Tuy nhiên các ngươi sống rồi mấy trăm năm, nhưng lại không hiểu được đạo lý này, cả đời đều sống đến rồi cậu ở trên, cả đời uổng phí rồi, cho nên hiện tại ta sẽ tới chỉ điểm một chút ngươi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thỏ Linh Lung các loại yêu quái đều là chọc giận gần chết. Rõ ràng là cứu được bọn này tiếp cận bị dày vào trạng thái nhân loại tông sư, không cảm ơn coi như xong, rõ ràng còn lấy oán trả ơn, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ác đồ, quả thực tựu là sói tâm đem làm cẩu phế. Sớm biết như vậy lúc trước lại để cho đám người này loại tông sư chết ở bên ngoài coi như xong, cũng sẽ không rước lấy lớn như vậy họa. Hoàn toàn chính xác, đây đúng là của ta sai lầm. Lưu Kỳ thở dài một tiếng, thừa nhận điểm này, từ vừa mới bắt đầu ta nên nhìn ra, các ngươi đều là chút ít lang tâm cẩu phế thế hệ. Dù cho cứu được các ngươi, cũng sẽ không cảm ơn. Thế nhưng mà ta vẫn làm, bởi vì trong lòng có một tia may mắn, có lẽ các ngươi còn có thể lạc đường biết quay lại, lãng tử hồi đầu. Nhưng lại không nghĩ tới các ngươi còn đầu phục bọn này người ngoài hành tinh, hành động đối phương nô tài, trở thành người gian, các ngươi chẳng lẽ tựu không có một điểm thân là người tôn nghiêm sao? Hắn nhìn xem Ô Tuyền bọn người, vô cùng đau đớn. Trước kia những người này hay là nhân tộc tinh anh, nhân tộc trụ cột của quốc gia, nhưng bây giờ là nguyên một đám trở thành địch nhân. Mất quay đầu lại đối phó người một nhà, thật sự là lại để cho hắn không nghĩ tới việc này. Câm miệng, lão già kia, chúng ta làm chuyện gì, còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Trước kia các ngươi đối với chúng ta thấy chết mà không cứu được thời điểm, chúng ta đã sớm không phải bạn đường rồi. Ô Tuyền bọn người thẹn quá hóa giận, nộ trừng mắt Lưu Kỳ bọn người, tóm lại, hiện tại tiện nhân kia Hạ Bình đến tột cùng ở địa phương nào, lập tức đem hành tung của hắn Hạ Lạc bàn giao đi ra. Như vậy ta còn có thể lưu các ngươi một đầu tử thi. Bằng không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đằng đằng sát khí, vì tại mới nhân vật trước mặt, bày ra chính mình giá trị lợi dụng, bọn hắn đối phó khởi nhân loại ra, so yêu tộc ác hơn, càng thêm hung tàn. Cái này là hắn gian. Đừng có nằm mộng. Nghe nói như thế, Lưu Kỳ cười lạnh một tiếng, đừng nói ta căn bản không biết hắn hiện tại hạ lạc, dù cho thật sự biết rõ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết những này lang tâm cẩu phế chi đồ sao. Cho dù chết. Ngươi cũng đừng muốn từ miệng ta lý đạt được một mao tiền tin tức. Tam đại nhân loại lão tông sư đều là cười lạnh nhìn xem Ô Tuyền bọn người, ánh mắt tràn ngập miệt thị, sống rồi mấy trăm năm, cái gì đó không có trải qua, dù cho gặp được nghiêm hình tra tấn, cũng chính là như vậy một sự việc. Hơn nữa bọn hắn cũng sống rồi thời gian lâu như vậy, đối với tử vong, cũng không như lúc tuổi còn trẻ như vậy sợ hãi, đây bất quá là cái luân hồi, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ngươi! Ô Tuyền bọn người là cắn răng. Nếu như là người bình thường nói ra như vậy một phen, bọn hắn còn có thể cho rằng đối phương tại phô trương thanh thế, nhưng là nói những lời này người đều là sống rồi mấy trăm năm lão tông sư, lực ý chí như là sắt thép, căn bản không phải người trẻ tuổi có thể so sánh đấy, nói sẽ không nói ra đi, tự chắc chắn sẽ không nói ra. Bọn hắn sẽ không hoài nghi những này lão tông sư ý chí. Được rồi, biết rõ tin tức này người cũng không chỉ là các ngươi, đừng nghĩ đến đám các ngươi có tác dụng quá lớn, các ngươi không nói ra, những người khác chẳng lẽ tự cũng không nói sao? Ta cũng không tin các ngươi những này củi mục, có thế cả đám đều ngăn cản được nghiêm hình tra tấn. Lúc này thời điểm, Lữ Sơn âm trầm nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn quét bốn phía yêu quái liếc, cuối cùng mục quan rơi vào Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái trên người. Cô nàng này ta nhận ra, tự hồ đã từng bị tiện nhân kia Hạ Bình tù binh qua, còn đã từng bị bắt đi vào phủ đệ mình mấy ngày thời gian, chính giữa cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dù Hạo đang chỉ vào Thỏ Linh Lung, hắn cũng hiểu rõ một ít tại Hạ Bình trên người chuyện đó xảy ra. Ta cũng nhớ ra rồi, đây là Vạn Yêu Sơn nhất tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung. Không hổ là yêu tộc thánh nữ, quả nhiên mỹ mạo kinh người, làm cho người thèm thuồng a. Truyền thuyết tiện nhân kia Hạ Bình tốt sắc như mạng, không biết tai họa rồi nhiều thiếu nữ, đoán chừng cô nàng này rơi vào tiện nhân kia trong tay, ở đâu còn lấy được tốt, đoán chừng sớm đã bị ngày rồi. Vừa nói như vậy, cái này Thỏ Linh Lung chính là Hạ Bình nữ nhân. Ân, 8 phần không rời 10 rồi, còn có bên cạnh cái kia Thanh Loan. Khả năng cũng không cách nào chạy thoát được Hạ Bình độc thủ. Đậu xanh rau má. Cái này cầm thú, đều đi vào bí cảnh thí luyện rồi, còn mang hai nữ người, trái ôm phải ấp, hưởng thụ tề nhân chi phúc. Đáng giận a, ta không phục a, dựa vào cái gì chúng ta tại nơi này thí luyện bí cảnh thê thảm như thế, bị đuổi giết giống như con chó giống như, còn làm tù binh, nhận hết ngược đãi, tiểu tử này lại trôi qua thư thái như vậy. Ai cũng có thể bất tử, nhưng là Hạ Bình phải chết. Ô Tuyền bọn người nhớ tới trước kia phát sinh đủ loại sự tình, bọn hắn đối với Hạ Bình hận ý, quả thực là tam giang nước đều không thể rửa sạch, hận không thể đem Hạ Bình lập tức rút gân lột da. Đồng thời chứng kiến Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái tuyệt thế mỹ nữ, rõ ràng còn bị Hạ Bình mỗi ngày chà đạp, cả hai tương đối, càng làm cho bọn hắn ghen ghét được sắp điên rồi. Nói, cô nàng, cái kia Hạ Bình đến tột cùng ở địa phương nào? Nếu như không nói ra ra, có người đẹp mắt đấy, chúng ta như vậy huynh đệ ở chỗ này, để cho, đợi chút nữa ngươi muốn hầu hạ cái nào? Ô Tuyền âm lãnh chầm chầm vào Thỏ Linh Lung, vẻ mặt tà ác bộ dạng. Phi, một đám nhân loại ti bỉ, đừng có nằm mộng, ta cái gì cũng sẽ không nói. Thỏ Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Cái gì cũng sẽ không nói. Đối với Hạ Bình ngược lại là trung thành và tận tâm, đã bị hắn ngũ phục rồi, đều bỏ không được rời đi hắn. Ô Tuyền vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, không có sao, để cho, đợi chút nữa lão tử tự sẽ khiến ngươi quên hắn. Những nhân loại khác tông sư đều là âm trầm cười nói. Ngươi, các ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, nếu không ta bảo nổi rồi. Thỏ Linh Lung trừng mắt đám người này loại tông sư. Bảo nổi. Đều đến lúc này, ngươi còn thế nào bảo nổi, ngươi ngược lại là bảo nổi cho ta xem một chút. Ô Tuyền bọn người nghe đến mấy cái này lời nói, thật giống như nghe được cái gì thiên đại chuyện cười giống như, cảm thấy đây chỉ là vô lực giãy giụa. Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua ngay tại sau lưng tọa trấn, đây chính là vương giả, có cường giả như vậy tại bên người Nhâm Bằng bọn này yêu quái như thế nào giãy giụa, cũng chỉ là làm vô dụng công mà thôi. Các ngươi có chút quá mức. Thanh Loan biểu lộ bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem đám người này loại tông sư. Tự hồ bất luận cái gì cảm xúc đều không thể tại trên mặt nàng biểu hiện ra ngoài. Quá phận. Để cho, đợi chút nữa chuyện đó xảy ra mới gọi là quá phận, rõ ràng còn muốn giữ gìn tiện nhân kia Hạ Bình, các ngươi ngược lại là nguyên một đám trung thành và tận tâm. Lúc nào yêu quái cùng nhân loại như vậy đoàn kết rồi, các ngươi bị hắn tẩy não rồi sao? Ô Tuyền sắc mặt dữ tợn, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi bị nghiêm hình tra tấn một phen về sau, còn có, hay không như vậy mạnh miệng. Lên cho ta, đem nàng lập tức bắt lại. Ta muốn đích thân hầu hạ nàng. Hắn đã không muốn cùng bọn này ngu muội thế hệ nói nhảm cái gì, bởi vì sau lưng Hạng Qua tựa hồ đã không kiên nhẫn được nữa, từng đợt sát khí từ phía sau lưng lan tràn tới. Vèo. Lúc này, mười mấy nhân loại tông sư đứng dậy, tự muốn Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung bắt lấy. Không có biện pháp rồi. Bỗng nhiên tầm đó, Thanh Loan theo trên người xuất ra một khỏa trong suốt hình cầu, trên người yêu lực nhanh chóng quán thâu đi vào, lúc này cái này khỏa hình cầu lập tức bộc phát ra một cổ năng lượng. Dùng Thanh Loan thân thể làm trung tâm, hình thành một cái cực lớn cái lồng năng lượng, sau đó nhanh chóng khuếch trương đi ra ngoài, bao trùm phương viên 1 km. Phàm là Thanh Loan có địch ý địch nhân, đều bị cái này cái lồng năng lượng nhanh chóng bài xích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, mười mấy nhân loại tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị đánh bay rồi 2-3 km, tại chỗ ho ra máu, cuối cùng giữa không trung chính giữa rớt xuống, ném ra rồi nguyên một đám hình người hố. Cái gì? Đây không phải yêu tộc chí bảo thiên cương phòng ngự cầu sao? Như thế nào sẽ ở trên người của ngươi? Ô Tuyền bọn người lập tức chấn động, thoáng cái tự nhận ra Thanh Loan cầm trên tay cái này bảo khí. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến mấy lần, lẫn nhau ở giữa chi tiết cũng mò được rất rõ ràng. Mà cái này thiên cương phòng ngự cầu, cũng từng ở yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh chính giữa đã xuất hiện mấy lần, mỗi một lần đều tạo thành cực lớn thành quả chiến đấu, làm cho nhân loại tông sư trí nhớ khắc sâu. Lưu Kỳ đẳng nhân loại lão tông sư cũng là thập phần khiếp sợ. Không nghĩ tới Thanh Loan lấy được xuất bảo bối như vậy, bởi vì cái này bảo khí cực kỳ cường đại, một khi thi triển đi ra, sẽ xuất hiện tuyệt đối với phòng ngự. Bình thường vương giả muốn kích phá hôm nay cương phòng ngự cầu phòng ngự, đều là không thể nào sự. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Thanh Loan biểu lộ lạnh nhạt, vì lần này thí luyện, vạn yêu sơn cao thấp đều vô cùng coi trọng. Vì tránh cho lần này thí luyện xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì không cho vạn năm không xuất thiên tài Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung chết non. Vạn yêu sơn một ít lão quái vật bỏ hết cả tiền vốn, lực bài chúng nghị, lấy ra các loại bảo khí lại để cho Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung phòng thân. Mà hôm nay cương phòng ngự cầu tựu là trong đó một kiện, trừ đó ra, các nàng còn có rất nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bảo khí. Xa xa, Hạng Bạc tộc tộc trưởng Hạng Qua con mắt lập tức phát sáng lên, nội tâm tuôn ra một tia tham lam, bởi vì dừng lại ở cái này bí cảnh trong đó, trên cơ bản không có cách nào đạt được bảo khí. Cho nên chúng năm đại tộc tộc trưởng đều là tay không tất sắt. Nếu như có thể từ nơi này yêu quái trên người đạt được một kiện bảo khí, như vậy nó trên người lực lượng tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Vèo. Trong nháy mắt, Hạng Qua căn bản không cùng Thanh Loan các loại yêu quái nói nhảm, nó thoáng cái liền từ đằng sau bay lên không bay lên, nhô lên cao tựu là một quyền, trọng như Thái Sơn, hung hăng nện ở cái này vòng phòng ngự ở trên. Quanh một tiếng, lúc này cái này vòng phòng hộ qua lại chấn động, cơ hồ bị đánh cho biến hình, hiện ra lồi lõm trạng thái, toàn bộ đại địa đều đang rung động, như là phát sinh ngũ lục cấp địa chấn. Rất nhiều yêu quái đều là hoảng sợ, chắc cao chầm chầm vào Hàng Thương, sợ bị Hạng Qua một quyền đánh nát phòng ngự, bởi như vậy, chúng lần này thật có thể chết chắc rồi. Nhưng là khiến chúng nó may mắn chính là, một quyền này thủy chung không cách nào đột phá sao bắt đầu phòng ngự bóng lực lượng, chỉ là lồi lõm thoáng một phát, tự lập tức bắn ngược trở về, đem Hạng Qua toàn bộ người đều đánh bay. Thật cường đại lực lượng phòng ngự. Hạng Qua đồng tử co rút lại, nó rút lui vài trăm mét, chầm chầm vào trước mắt cái này phòng ngự cái lồng khí. Giờ phút này nó nắm đấm đều tại rung lên, dù cho dựa theo nó tử phủ cảnh thực lực một lát cũng không cách nào kích phá. Có thể nghĩ, cái này bảo khí chỗ lợi hại. Không có dùng đấy, cái này bảo khí có tuyệt đối với phòng ngự chi lực, coi như là thần thông cảnh tu luyện giả đánh úp lại, cũng có thể ngăn cản thời gian qua một lát, tử phủ cảnh tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng tổn thương không được cái này bảo khí mảy may. Thanh Loan đứng tại nguyên chỗ, điều khiển sao bắt đầu phòng ngự bóng, nhàn nhạt nhìn xem Hạng Qua, ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi. Tiếp tục lưu lại tại đây, ngươi cũng sẽ không có chỗ tốt gì đấy. Rời đi. Hạng Qua giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại tựa như, ngươi cho rằng ỷ vào một kiện bảo khí, có thể ngăn cản bổn vương rồi sao? Dù cho cái này bảo khí càng lợi hại, ngươi lại có thể có chèo chống bao lâu thời gian? Rất nhiều yêu quái sắc mặt âm trầm, Hạng Qua đây là bắt được tử huyệt của bọn nó, bởi vì một khi sao bắt đầu phòng ngự bóng khởi động, tự trên cơ bản không cách nào nhúc nhích, hơn nữa cũng tiêu hao trên người đại lượng năng lượng. Tự tính toán Thanh Loan bản thân là thần thú, có được yêu lực gấp 10 lần tại bình thường tông sư yêu quái, nhưng là cũng không có biện pháp chèo chống thời gian quá dài, chắc chắn sẽ có chèo chống không được thời điểm. Tóm lại, chúng chỉ cần tiếp tục ở cái địa phương này vòng vây, sẽ đợi đến lúc Thanh Loan hết gạo sạch đạn, thời điểm, đến lúc đó chúng tựu là cái thớt gỗ lên thịt cá, mặt người chém giết rồi. Không cần thời gian quá dài, chỉ chờ tới lúc viện binh là được rồi. Thanh Loan nhìn xem Hạng Qua, nàng không có chút nào sợ hãi chi ý. Viện binh. Có chút ý tứ, ngươi còn có cái gì viện binh, cho dù kêu đến nhìn xem, bổn vương ba chiêu đánh không chết hắn, tự với ngươi họ. Hạng Qua cười lạnh liên tục. Vậy sao? Về một tiếng, bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh như là như thiểm điện, từ đằng xa nhảy lên tới, lập tức tự đáp xuống ở trước mặt mọi người, cứ thế mà ném ra một cái cực lớn hố. Cái gì? Năm đại chủng tộc hộ vệ tự là cả kinh, chúng không nghĩ tới thật đúng là có viện binh đến, đều nhao nhao nhìn sang. Hạ Bình. Ô Tuyền bọn người thoáng cái tự nhìn ra người thình lình tự là Hạ Bình, bọn họ đều là lại càng hoảng sợ, ai có thể nghĩ đến cái này bọn hắn vẫn muốn truy tìm chính là người sẽ trực tiếp ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhân loại, ngươi thật to gan, rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hạng Qua sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng là nhận ra cái này chính thức đầu sỏ gây nên, nó nhịn không được siết chặt nắm đấm. Hạ Bình không có để ý tới Hạng Qua, ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện đã trọng thương té trên mặt đất Lưu Kỳ các loại tam đại nhân loại lão tông sư, còn có Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan các loại yêu quái cũng nhận được rồi thương thế nghiêm trọng, lập tức tự nhíu mày. Đồng thời hắn cũng phát hiện Ô Tuyền bọn người cũng xuất hiện tại năm đại chủng tộc bên người, một bộ trung thực tay sai bộ dạng, hắn cũng lập tức đối với hiện trường tình huống rõ như lòng bàn tay rồi. Thì ra là thế, Ô Tuyền các ngươi phản bội nhân loại, trở thành bầy người ngoài hành tinh chó săn rồi sao? Hạ Bình hé mắt, chầm chầm vào Ô Tuyền bọn người, lộ ra một tia sát khí. Tâm miệng. Ô Tuyền gầm lên một tiếng, còn không phải ngươi tiện nhân này sai, nếu như không phải ngươi thấy chết mà không cứu được, còn cố ý đem chúng ta cho rằng là mồi nhử, ý đồ hại chết chúng ta như thế nào sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Ngàn sai vạn sai đều là ngươi tiện nhân này sai, nếu như không có lời của ngươi, chúng ta quả quyết sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hắn đem sở hữu tất cả sai đều đổ lên Hạ Bình trên người, cho rằng không có hỗn đảng này xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không thê thảm như thế. Có thể nói. Bọn hắn sở dĩ vào rừng làm cướp là giặc, đều là hỗn đảng này làm hại. Đặt ở cổ đại lời mà nói, hỗn đảng này không hề nghi ngờ tựu là cao cầu, tầng cuối, có thể nói là thiên cổ gian thần, không biết bức bách bao nhiêu trung thần thượng lương núi, lại để cho bao nhiêu người trung nghĩa chết. Nói không sai. Nếu như không phải ngươi cái này đồ con rùa, chúng ta như thế nào sẽ thê thảm như thế? Đoán chừng ngươi cũng không nghĩ tới chúng ta còn có thể còn sống sót a. May mắn chúng ta phúc lớn mạng lớn, bằng không mà nói thật đúng là bị ngươi hại chết. Hạ đến địa ngục, đều không có cách nào kêu oan. Hôm nay tựu là ngươi cái này gian tặc tử kỳ, có chạy đằng trời. Lữ Sơn bọn người là đằng đằng sát khí, chầm chầm vào Hạ Bình, nhớ tới trước kia mình đã bị nghiêm hình tra tấn, toàn bộ đều là bái hỗn đảng này ban tặng, bọn hắn tựu khí không đánh một chỗ ra, hận không thể xông đi lên đưa hắn bầm thay vạn đoạn. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, bọn hắn trước kia đụng phải thống khổ, hôm nay bọn hắn nhất định muốn gấp trăm lần hoàn trả cho tiện nhân kia. Nói xong rồi sao? Vậy đi chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Ô Tuyền bọn người, căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm, đám người này đã đều lựa chọn trở thành người gian, cùng hắn là địch, cái kia chính là tử địch, cũng không cần khách khí với bọn họ. Oanh! Trong nháy mắt, hắn ý niệm khẽ động, trên cổ tay Hoàng Kim Slam lập tức đẻ sanh biến hóa, lập tức liền biến thành một thanh ba thước lưỡi dao sắc bén, tản mát ra hàng quang, đón lấy tự hung hăng cắm trên mặt đất. Một giây sau, trên mặt đất thoáng cái tự xuất hiện trên trăm đạo sắc bén tới cực điểm mũi kiếm, như là núi đao giống địa ngục, bao trùm phương viên vài trăm mét, vừa mới tự bao phủ tại Ô Tuyền bọn người chỗ đứng tại đại địa phía trên. Không tốt. Đáng chết. Mau tránh. Ô Tuyền bọn người quả thực tự là tóc gáy dựng lên, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này, căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp tự lựa chọn xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay, tự là tử thủ. Một quả miếng mũi kiếm theo dưới mặt đất toát ra, quả thực là đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, thậm chí đều không có cảm nhận được có cái gì sát khí đánh úp lại, dù cho muốn sớm né tránh đều khó có khả năng. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, những này mũi kiếm đã theo trên mặt đất xông ra, đại địa như là giấy mảnh giống như, bị nhẹ nhõm tê liệt, kiếm khí như mang, đâm rách thiên địa. Rầm rầm rầm. Không hề ngoài ý muốn, những này mũi kiếm thoáng cái liền đem Ô Tuyền bọn người thân thể xuyên thủng, giống như đồ nướng tựa như, trực tiếp xuyến lại với nhau, thân thể đều bị đâm thủng một cái lỗ máu, huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống. Mới mấy hơi thở, phương viên vài trăm mét liền biến thành rồi một cái cỡ nhỏ huyết dịch hồ nước. Ngươi, ngươi. Ô Tuyền bọn người là trừng to mắt, cắt dao chầm chầm vào Hạ Bình, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, vốn bọn hắn còn muốn hung hăng trả thù Hạ Bình, muốn báo thù rửa hận. Nhưng là một cái đối mặt, bọn hắn tự chết rồi, bị chết thật sự là quá mức biệt khuất. Có thế mặt cho bọn hắn như thế nào không cam lòng, giờ phút này cũng là không thể làm gì, cổ nghiêng một cái, trực tiếp tự tắt thở quy thiên rồi. Một cái đối mặt tự chém giết hàng chục cá nhân loại tông sư. Quá mạnh mẽ. Ách Vận Ô Nha thấy như vậy một màn, đều là dọa đái, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cùng trước kia so sánh với, quả thực không thể so sánh nổi, chẳng lẽ cái này bại hoại nhân loại lại trở nên mạnh mẽ rồi hả? Thỏ Linh Lung chớp thuần khiết con mắt, nàng cảm thấy cái này nhân loại căn bản là quái vật, đó là khoác lên da người hung thú. Đích thật là trở nên mạnh mẽ rồi, tự hồ tấn thăng đến rồi tông sư cửu trọng thiên. Thanh Loan bó tay rồi, nàng hiện tại đã là triệt để chết lặng, từ khi nhận thức tên nhân loại này về sau, nàng tam quan một mực đều bị đổi mới, rất nhiều cảm thấy chuyện không thể nào, đều bị tên nhân loại này làm được. Hiện tại dù cho cái này nhân loại làm ra lại khoa trương sự, đều không thể lại để cho nàng cảm thấy chấn kinh rồi. Đậu xanh rau má, lại đột phá. Cái này nhân loại rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng, còn có để cho người sống hay không? Động một chút lại đột phá, chẳng lẽ hắn tự không có cổ chai đấy sao? Nếu như nhân loại đều là như vậy yêu nghiệt, còn đánh cho cái rắm A, ngoan ngoãn đem làm bọn hắn yêu sủng được. Kim chúc hổ các loại yêu quái đều là trợn mắt há hốc mồm, chúng mỗi người đều là yêu vương chi tử, hơn nữa còn là dừng lại ở vạn yêu sơn chính giữa cái này cường giả như mây địa phương, nhưng là cũng bị Hạ Bình biểu hiện chấn trụ. Trước kia chúng còn có chút muốn siêu việt Hạ Bình tiểu tâm tư, hiện tại trực tiếp không có, hỗn đảng này tiến bộ tốc độ thật sự là quá đã kích người, không phù hợp lẽ thường. Những này yêu quái cũng như này khiếp sợ. Lưu Kỳ các loại tam đại nhân loại lão tông sư thì càng thêm không cần phải nói rồi, đều không đưa hắn cho rằng là nhân loại rồi, chỉ có thể là thiên cổ khó ra quái thai. Cái này, những cái kia yêu quái chỉ là khiếp sợ mà thôi, nhưng là năm đại chủng tộc binh sĩ cũng là bị sợ chết rồi, tóc gáy dựng lên, toàn thân đều nổi lên nổi da gà, như rơi vào hầm băng. Bởi vì vừa rồi chuyện đó xảy ra thật sự là quá nhanh, nếu như Hạ Bình không phải tại nhằm vào Ô Tuyền đẳng nhân loại tông sư, mà là đang nhằm vào lời của bọn nó. Chỉ sợ chúng cũng cùng những nhân loại kia tông sư đồng dạng, lập tức tự chết rồi. Dù sao thật sự bàn về thực lực mà nói, đơn đã độc đấu, chúng cũng chưa hẳn là những người này tông sư đối thủ. Sở dĩ có thể bắt được những người này tông sư, cũng chỉ là dựa vào người đông thế mạnh, hoặc là nói vương giả xuất thủ. Tại sao có thể như vậy nhanh? Rõ ràng không có sát khí. Coi như là hạng bạc tộc tộc trưởng hạng qua cũng nhịn không được nữa rút lui rồi mấy chục bước, rời xa Hạ Bình, không có người so nó càng thêm rung động rồi. Thực lực càng cường, lại càng là có thế cảm giác đến Hạ Bình vừa rồi một chiêu này khủng bố. Tầm thường sinh linh động thủ chiến đấu, bất kể như thế nào, trên người đều mang theo một tia như có như không sát khí. Mà thực lực cường đại võ giả sẽ sinh ra giác quan thứ sáu, nương tựa theo cảm giác những này sát khí, do đó tiến hành sớm dự phán. Nhưng là vừa rồi không giống với những cái kia mũi kiếm theo trên mặt đất đâm ra thời điểm, nhưng lại không có cái gì sát khí, vô thanh vô tức, nó căn bản cũng không biết những này mũi kiếm rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện, sắp tiến về trước địa phương nào, không có cái gì dự phán. Cái này đại đại suy yếu rồi lực chiến đấu của nó, đây quả thực cùng một cái nhìn không thấy địch nhân ở chiến đấu. Không có sát khí. Hạ Bình nở nụ cười, hắn biết rõ Hạng Qua nghi hoặc, nhưng là đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì xuất thủ chính là Hoàng Kim Slam. Nó tâm tư đơn thuần, toàn bộ đầu tự chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là ăn. Đối với Hoàng Kim Slam mà nói, tiêu diệt địch nhân, cùng cắt đứt một khối dưa hấu không có gì khác nhau, nội tâm dĩ nhiên là sẽ không sinh ra sát ý loại vật này, cũng không có ai loại nhiều như vậy phức tạp nghĩ cách, như là ở vào tấm lòng son trạng thái. Có thế tại giết địch trong đó, đây là thập phần khủng bố trạng thái, bởi vì cái này không cách nào biết trước, cũng không cách nào phán đoán, này sẽ lại để cho địch nhân vô cùng hỗn loạn, không biết đến tột cùng từ nơi này đánh tới. Điều này cũng làm cho Hoàng Kim Slam huyễn hóa ra vô tận chiến nhận, uy lực tăng lên mấy lần không ngớt, tương đương với một cái siêu cấp sát thủ. Hạng Qua. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Hạng Qua, nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao? Hắn cầm chặt vô tận chiến nhận, nhẹ nhàng chỉ vào Hạng Qua, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái đáng sợ khí tràn, trải rộng rồi phương viên mấy cây số khu vực, lúc này cuồng sa cuồn cuộn, sát ý lan tràn. Chết như thế nào? Nghe nói như thế, Hạng Qua khí cực ngược lại cười. Nó đường đường một cái tử phủ cảnh vương giả, đối phương chỉ là cái nhân loại nho nhỏ tông sư, rõ ràng còn đang hỏi chính mình muốn chết như thế nào, quá mức không biết tự lượng sức mình. Trước kia may mắn cho ngươi thoát được một mạng, tự cho ngươi cuồng vọng đến loại trình độ này rồi sao? Lúc này đây bổn vương sẽ không tuy nhỏ xem ngươi, lập tức sẽ xuất toàn lực, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, Hạng Qua lập tức xuất thủ, lúc này đây nó rốt cuộc không dám khinh thường Hạ Bình nửa phần. Trải qua trước kia chiến đấu, nó biết rõ tên nhân loại này tuy nhiên chỉ là tông sư cảnh, nhưng là trên người thực lực thâm bất khả trắc, rõ ràng còn có thế vượt cấp khiêu chiến, vượt quá tưởng tượng. Cho nên, vì chém giết cái này nguy hiểm tới cực điểm nhân loại, lúc này đây nó ngay từ đầu tự đem hết toàn lực, muốn đem cái này nguy hiểm nhân loại triệt để tiêu diệt. Ầm ầm. Lúc này, nó trên người hạng bạc huyết mạch đều sôi trào lên, cùng bạo hỏa diễm từ trên người nó vô số lỗ chân lông xông ra, màu đen hỏa diễm bốc lên, có 4-5 m độ cao, ảnh hưởng đến phương viên trăm mét. Trên mặt đất cỏ dại cây cối, nhiễm lên cái này màu đen hỏa diễm, đều bị nhanh chóng bốc hơi, hóa thành tro tàn, thậm chí liền nham thạch đều bị cháy sạch, nấu được nứt vỡ, trở thành bột mịn. Đại địa phía trên, hắc hỏa lan tràn, như là thân ở tại hắc hỏa giống địa ngục, phàm là dám xông vào cái này hỏa diễm khu vực sinh linh, đều bị nhanh chóng chết cháy. Năm đại chủng tộc binh sĩ đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao rút lui, sợ tai họa hồ cá. Thanh Loan các loại yêu quái bởi vì có sao bắt đầu phòng ngự bóng bảo hộ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có sợ sẽ lan đến gần chính mình, thập phần khẩn trương quan sát trận này kinh thiên động địa đại chiến. Chết! Hạ Bình không tránh không né, cầm chặt vô tận chiến nhận, một kiếm tựu chém đi qua. Tứ quý kiếm pháp thức thứ nhất Xuân Vũ Miên Miên. Trong nháy mắt, chưa từng tận chiến nhận bộc phát ra từng đạo kiếm khí, sắc bén tới cực điểm, phản phất có thế cắt đứt hư không, toàn bộ thiên địa tự hồ ở thời điểm này đều hạ xuống rồi một trận mưa lớn. Nhưng là những này mưa to thực sự không phải là bình thường giọt mưa, mà là kiếm khí ngưng tụ thành, mỗi một giọt mưa tích đều có thể đâm thủng núi lớn. Vô số kiếm khí giọt mưa hội tụ cùng một chỗ, rõ ràng biến thành một đầu tuyến. Cái này đầu tuyến hội tụ toàn bộ kiếm khí lực lượng cắt đi qua, như là tách ra thiên địa một đầu trục hoành giống như, ẩn chứa cắt toái hết thể lực phá hoại lượng. Hạ Bình bản thân cương khí lực lượng, kiếm pháp lực lượng, hơn nữa vô tận chiến nhận bản thân sắc bén chi lực, ba người điệp gia mà bắt đầu, bạo phát đi ra kiếm khí chi lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Không tốt. Hạng Qua biến sắc, tóc gáy dựng lên, nó cảm nhận được cái này một đạo kiếm khí chính mình căn bản ngăn cản không nổi, đoán chừng coi như là nham thạch cự nhân nhất tộc tộc trưởng, được xưng kim cương chi khu, cũng ngăn cản không nổi một kiếm này. Chớ đừng nói chi là nó như vậy phòng ngự bình thường vương giả. Nó ý đồ né tránh, nhưng là cái này kiếm khí tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền di động một bước thời gian đều không có. Phanh! Một giây sau, đạo này kiếm khí lập tức tự cắt ra nó trên người màu đen hỏa diễm. Trực tiếp đến nó bản thể. Thổi phù một tiếng, Hạng Qua thân thể liền từ giữa gian bị cắt mở rồi hai nửa, cứ như vậy tách ra, mất rơi trên mặt đất. Hạng Qua, chết. Không thể nào, Hạng Qua chết rồi hả? Nhìn thấy Hạng Qua thân thể bị Hạ Bình một kiếm chém thành hai khúc, Thỏ Linh Lung các loại yêu quái đều mộng ép, so Hạ Bình tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, càng thêm lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Muốn biết Hạng Qua là thân phận gì, đó là hạng bạc tộc tộc trưởng, vương giả cảnh tu luyện giả. Tuy nhiên chỉ là bình thường nhất vương giả, nhưng là vậy cũng không phải tông sư có thể so sánh đấy. Tông sư cùng vương giả ở giữa chênh lệch, quả thực như là cái hào rộng, tông sư trên cơ bản không thể chiến thắng vương giả, đây là vân tiêu giới vô số sinh linh chung nhận thức, trăm ngàn năm qua cũng không có người có thể đánh vỡ. Nhưng bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hạ Bình cái này tông sư cửu trọng thiên nhân loại, rõ ràng một kiếm tự chém chết rồi thân là tử phủ cảnh hạng qua, việc này không khỏi cũng quá khoa trương. Chuyện này nếu như truyền đi ngoại giới lời mà nói, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này nhân loại đến tục cùng muốn nghịch thiên tới trình độ nào, mới tông sư cửu trọng thiên tự một kiếm chém chết rồi vương giả. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều trợn tròn mắt, đã sớm biết rõ đó là một yêu nghiệt, nhưng là ở đâu nghĩ đến yêu nghiệt đến loại trình độ này, vân tiêu giới trăm ngàn năm qua thiết bình thường quy tắc, đều bị hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ, cái gọi là thưởng thức toàn bộ đều bị xé nát rồi. Cái này hạng qua không phải là cái giả vương giả a. Thỏ Linh Lung nháy mắt con ngươi, cảm thấy hạng qua có thể là cái hàng nhập lậu, bằng không như thế nào sẽ bị Hạ Bình một kiếm chém chết, ngay cả chạy trốn đều không có biện pháp chạy thoát, bị chết thật sự là biệt khuất. Giả vương giả. Rất nhiều yêu quái đều là im lặng, nếu như hạng qua còn có thể nghe được Thỏ Linh Lung những lời này, cần phải lại tức chết một lần không thể. Muốn giả mạo vương giả cái này là chuyện không thể nào, phải hay là không có vương giả thực lực, đánh một hồi sẽ biết, đoán chừng chuyện này cũng không có ai so chúng càng thêm tin tưởng. Dựa theo trước kia hạng qua bày ra thực lực, chỉ cần là nó một cái, cũng đủ để đem chúng diệt đi vài chục lần. Nếu như không phải đối phương muốn từ chúng trong miệng biết rõ Hạ Bình Hạ Lạc, đã sớm tiêu diệt chúng rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Cái này nhân loại quá biến thái rồi. Thanh Loan cũng nhịn không được nửa mắng một tiếng, thân là thần thú, tuy nhiên huyết mạch thực sự không phải là như vậy nồng hậu dày đặc, nhưng là coi như là thiên tư trắc tuyệt rồi, có thế muốn tại tông sư cảnh tự chém giết vương giả, vậy cũng chỉ là truyền thuyết. Nếu như là thượng thời cổ đại, cái kia truyền thừa còn không có đoạn tuyệt thời đại. Có lẽ đây không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng là hiện tại mà nói, không có tổ tiên truyền thừa, nàng muốn làm đến điểm này, quả thực tự là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. May mắn là nhân loại. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại lão tông sư thì là may mắn không thôi, nếu như Hạ Bình không phải nhân loại, mà là vạn yêu sơn yêu quái lời mà nói, chỉ sợ tương lai ngàn năm nhân loại tự nguy hiểm. Giống như vậy yêu nghiệt, nếu như với tư cách địch nhân lời mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất địch nhân. Nhưng là với tư cách quân đội bạn lời mà nói, vậy cũng tuyệt đúng là cực kỳ có nhất lực trợ lực. Mà lúc này, năm đại chủng tộc binh sĩ cũng là sợ ngây người. Trơ mắt ếch ra nhìn hạng bạc tộc tộc trưởng hạng qua chết thảm tại chỗ, thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đã qua một phút đồng hồ, chúng đều không muốn tiếp nhận sự phát hiện này thực. Không có khả năng đấy, ảo giác A, đây nhất định là ảo giác A. Hạng qua tộc trưởng thế nhưng mà vương giả, đó là vương giả, cũng không phải cái gì A Miu A Cẩu, hiện tại cứ như vậy bị tên nhân loại này một kiếm chém chết, trốn đều trốn không thoát. Có chút quá mức, cái này nhân loại đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ hắn căn vốn cũng không phải là tông sư, mà là đã sớm tấn thăng đến vương giả cảnh quái vật hay sao? Không có khả năng đấy, cái này bí cảnh thế giới có đặc biệt thiên địa quy tắc, ngoại trừ chúng ta năm đại chủng tộc bên ngoài, phàm là đã vượt qua tông sư cảnh tu luyện giả đều bị bài xích đi ra ngoài. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy quy tắc cũng chưa chắc không thể tránh được, nói không chừng có cái gì đặc thù bí bảo có thể giấu giếm chủ tu vi của hắn, lừa dối. Đúng vậy, nói như vậy là có thể giải thích. Hỗn đảng này nhân loại rõ ràng tựu là tại giả heo ăn thịt hổ, hạng qua tộc trưởng nhất thời không có phát giác, tự gặp hắn mà nói. Hèn hạ vô sĩ, rõ ràng là cái vương giả, rõ ràng ở chỗ này trang tông sư, còn muốn mặt sao? Năm đại chủng tộc binh sĩ đều là chửi ầm lên, chúng cho là mình suy đoán ra chân tướng, cảm thấy tên nhân loại này căn bản chính là khoác lên tông sư gia vương giả, tuyệt đúng là sử dụng cái gì thủ đoạn vô sĩ che giấu ở tu vi của mình. Bởi như vậy là có thể giải thích, tên nhân loại này vì sao cường đại như thế? Chúng năm đại chủng tộc binh sĩ nhiều lần vây quét đều bị tiêu diệt, nếu như đối phương là vương giả lời mà nói, như vậy hết thảy cũng có thể. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới, chúng tự đau lòng không thôi, rõ ràng kỳ động điều động đại lượng tinh nhuệ binh sĩ đi tiêu diệt vương giả, đây quả thực là dê vào miệng cọp A, rõ ràng tự là tiễn đưa ăn, ở đâu là vây quét. Các ngươi cũng cùng tiến lên lộ A. Giết chết hạng qua về sau, Hạ Bình quay người, nhàn nhạt nhìn xem này quần binh sĩ, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí. Đáng chết. Chạy mau. Lập tức trở về bẩm báo tin tức này, nói cái này nhân loại giả heo ăn thịt hổ. Xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, từng người phân tán, nhất định phải chạy trở về một cái. Cảm nhận được như vậy ngưng tụ thành thực chất sát khí, năm đại chủng tộc binh sĩ đều là sắc mặt đại biến, chúng cảm giác mình như là cừu non, đã bị một đầu tuyệt thế mãnh hổ theo dõi. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, chúng xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, hướng phía phương hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Nham thạch cự nhân liều mạng chạy như điên, như là thi chạy trăm mét giống như, ỷ vào chính mình có một đôi đại chân dài, ý đồ trèo đèo lội suối. Hạng Bạc vận chuyển hỏa diễm chi lực, đem chính mình cho rằng là phun khí máy bay, thanh hỏa diễm hướng phía sau lưng phun ra, sinh ra thật lớn đẩy mạnh lực, thoáng cái lao ra hơn 100 mét. Hắc Mộc nhất tộc chân nhiều, mấy trăm chuẩn bị tu, liều mạng chạy. Slan nhất tộc ngay tại trên mặt đất lăn, có giống như bóng da tựa như nhấp nhô, có giống như co giãn châu giống như, trên mặt đất đạn đến đạn đi, tê liệt không khí. Cơ giới nhất tộc tốc độ cũng không chậm, chúng nguyên một đám phần lưng diễn sinh xuất cơ giới hai cánh, vỗ vội cánh, điều khiển khí lưu. Đông. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đem vô tận chiến nhận cắm trên mặt đất, lập tức toàn bộ đại địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vỡ ra, xuất hiện vô số đạo vết rách. Chỉ là trong nháy mắt, vô tận chiến nhận tại mặt đất không ngừng kéo dài, trên mặt đất bùn đất cùng đậu hũ không sai biệt lắm, bị mũi kiếm nhẹ nhõm vỡ ra ra, hướng xuống đất liền xông ra ngoài. Lúc này, trên mặt đất thoáng cái là hơn ra hơn mấy trăm ngàn miếng mũi kiếm, như là núi đao giống địa ngục, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra từng đợt thấu xương hàn mang. Những cái kia còn muốn chạy trốn người ngoài hành tinh căn bản là trốn không thoát, dù cho tốc độ của bọn nó mau nữa, cũng không bằng vô tận chiến nhận kéo dài tốc độ nhanh, trong nháy mắt tự đuổi theo rồi. Rầm rầm rầm. Những này mũi kiếm dễ dàng tự xuyên thủng rồi tất cả người ngoài hành tinh thân thể, có bị chém thành hai khúc, có lồng ngực bị xuyên thủng, có bị tháo thành tám khối, máu tươi đầm đìa. Mấy hơi thở tầm đó, năm đại chủng tộc binh sĩ đã bị toàn bộ diệt sát, một cái đều không có chạy thoát, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Cùng vương giả tương đối, những binh lính này thật sự là quá yếu, dù cho một loạt trên xuống, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Oanh! Nhìn thấy Hạng Qua cùng với năm đại chủng tộc binh sĩ toàn bộ tử vong, Thanh Loan cũng hủy bỏ rồi thiên cương phòng ngự cầu phòng ngự, lập tức không ít yêu quái đều là theo vòng phòng ngự bên trong đi ra. Chúng chứng kiến trên mặt đất đại lượng thi thể, còn có vương giả Hạng Qua chết thảm bộ dạng, mỗi người nhìn xem Hạ Bình ánh mắt đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Có thể nói, có thể chém giết vương giả, dù cho hiện tại còn không có có tấn thăng đến vương giả cảnh, nhưng là kỳ thật cùng chính thức vương giả đã không có gì khác nhau rồi. Quan trọng nhất là, dựa theo cái này biến thái thiên phú, không có cái nào yêu quái cho rằng đối phương vĩnh viễn đều kẹt tại tông sư cảnh, nếu như ngay cả như vậy yêu nghiệt đều không có cách nào tấn chức vương giả cảnh, như vậy cái thế giới này cũng không có ai rồi. Hạ Bình thu hồi vô tận chiến nhận, hắn đi đến Thanh Loan trước mặt, lập tức tựu đã gặp nàng trên tay cái này khỏa thiên cương phòng ngự cầu, nói, cái này khỏa cầu rất không tồi, rõ ràng có thể ngăn cản được vương giả tập kích, có thể hay không lại để cho ta quan sát thoáng một phát. Hắn nháy thoáng một phát con mắt, rất là thuần khiết nhìn xem Thanh Loan. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho còn có thể cầm lại tới sao. Thanh Loan quả quyết cự tuyệt, tức giận nhìn xem cái này lưu manh. Nói thật, ai không rõ ràng lắm cái này lưu manh tính cách. Cái này khỏa bảo châu thật đúng là đã rơi vào cái này bại hoại trong tay, ở đâu còn có thể lấy được trở về, rõ ràng tựu là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, trực tiếp tựu cho trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi. Trừ phi đầu của nàng tú đậu rồi, bằng không mà nói không có khả năng đáp ứng việc này. Thật sự là keo kiệt, cốt xấu cứu được các ngươi một mạng, rõ ràng liền cho ta xem liếc đều không được. Hạ Bình cảm thấy yêu cầu của mình thập phần hợp lý, bọn này yêu quái quả thực tựu là dùng tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi bụng. Thanh Loan khinh bỉ nói, ai muốn ngươi cứu, dù cho ngươi không đến, ta cũng có thể đào tẩu. Nàng trên người có rất nhiều bí bảo, coi như là gặp phải vương giả tập kích, cũng sẽ không toi mạng. Sở dĩ không chạy trốn, cũng chỉ là lo lắng các yêu quái tánh mạng mà thôi, chẳng qua nếu như thật sự đến rồi nguy cấp thời khắc, nàng cũng chẳng quan tâm các yêu quái, cũng có thể mang theo thỏ linh lung chạy trốn. Được rồi, không để cho xem tựu không để cho xem. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, trên người của ngươi còn có cái gì bảo bối, rõ ràng như vậy tự tin. Lấy ra lại để cho mọi người thưởng thức thoáng một phát quá. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Thưởng thức cái rắm. Thanh Loan nghe răng. Trừng mắt Hạ Bình, đều nói là bảo bối, hơn nữa còn là đòn sát thủ, nếu như lấy ra rồi, đều bộc lộ ra đi, cái này coi như là cái gì đòn sát thủ. Hơn nữa hỗn đảng này có dụng ý khác, nếu như mình xuất ra bảo bối quá trân quý, nói không chừng đã bị cái này cường đạo cho đoạt rồi, đến lúc đó chỉ sợ cả người cả của hai mất. Bất quá nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nhìn xem Hạ Bình. Đôi mắt dễ thương lộ ra một tia tinh quang, bỗng nhiên tầm đó nàng vận chuyển yêu lực, âm thầm truyền âm, thanh âm này cũng chỉ có nàng cùng Hạ Bình hai người có thể nghe được. Trên người của ta hoàn toàn chính xác có không ít bảo bối, nhưng là ngươi nghĩ đến lời nói, có thể cùng ta trao đổi. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi có lẽ tại năm đại chủng tộc nơi đóng quân chính giữa đã nhận được không ít chỗ tốt, khả năng ngũ hành linh quả ngươi cũng phải tay rồi. Thanh Loan thanh âm truyền tới, nàng suy đoán suốt Hạ Bình khả năng đã nhận được ngũ hành linh quả. Bởi vì Hạ Bình tiến bộ tốc độ quá nhanh, mấy ngày trước kia mới là tông sư bát trọng thiên, nhưng là bây giờ tự tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, nếu như không phải đã nhận được thiên địa kỳ trân phụ trợ, làm sao có thể sẽ tiến bộ thần tốc, dù cho thiên tư lại yêu nghiệt cũng không được. Có thì như thế nào, không có thì như thế nào. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, bằng vào hắn thực lực bây giờ, cũng không sợ cái gì, dù cho bị người biết rõ trên người hắn có ngũ hành linh quả thì thế nào, người khác còn dám đoạt không thành. Nếu như hắn không có thực lực lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến vô số người ngấp nghé. Nhưng là hiện tại liền vương giả đều có thể tự tay tiêu diệt, địch nhân có lẽ cướp đoạt, còn phải nghĩ kỹ, chính mình phải chăng thật sự có thực lực như vậy, phải hay là không đi tìm cái chết. Quả nhiên có. Nghe nói như thế, Thanh Loan tinh thần chấn động, nàng đã biết rõ dựa theo tên hỗn đảng này tính cách, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ở lại tại chỗ cam tâm tình nguyện vì bọn nàng ngăn trở địch nhân. Tuyệt đúng là phát cái này gian trá nhân loại phát hiện cái kia thánh địa chính giữa còn có thành thục ngũ hành linh quả, cho nên mới cố ý chi khai mở các nàng, âm thầm đã nhận được ngũ hành linh quả, muốn độc chiếm. Tuy nhiên suy đoán của nàng quá trình là sai lầm đấy, nhưng là bàn về kết quả mà nói, nhưng lại chính xác đấy. Thanh Loan chầm chầm vào Hạ Bình, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, tin tưởng ngũ hành linh quả ngươi cũng nhận được không ít, bằng không mà nói không có thương lượng chỗ trống, ta cần cũng không nhiều nhiều, chỉ cần hai người phần là đủ rồi. Nàng muốn vì chính mình cùng Thỏ Linh Lung đạt được ngũ hành linh quả, về phần khác yêu quái nàng muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Ngươi cũng biết ngũ hành linh quả nhiều trân quý, nghĩ đến nó, cần trả giá thật nhiều cũng không nhỏ, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cầm cái này khỏa thiên cương phòng ngự cầu cùng ta trao đổi sao? Hạ Bình mỉm cười. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thanh Loan tức giận nói, thiên cương phòng ngự cầu là vạn yêu sơn nhất tộc trấn sơn chi bảo, không cho có mất, hơn nữa đây là vạn yêu sơn bảo bối, chỉ là tạm thời cho ta mượn. Đợi chuyện này sau khi chấm dứt, còn phải trả lại. Nàng đã biết rõ hỗn đảng này nhân loại đối với trên người mình cái này khỏa thiên cương phòng ngự cầu nhìn chằm chằm. Nói như vậy, trên người của ngươi còn có cái gì bảo bối? Không đủ giá trị lời mà nói, ngàn vạn đừng lấy ra. Hạ Bình hào hứng thiếu thiếu, cảm thấy ngoại trừ thiên cương phòng ngự cầu bên ngoài, Thanh Loan trên người không có quá nhiều bảo bối. Trên người của ta có 3 trương tiểu na di phù. Thanh Loan nói thẳng, đây là thượng cổ yêu tộc lưu lại phù lục, một khi tê liệt, lập tức có thể chuyển dời ngàn dặm, đây là bảo vệ tánh mạng phù lục, có được 1 trương, tự tương đương với có 1 cái mạng. Không biết có thể trao đổi. Tiểu na di phù. Hạ Bình con mắt lập lòe, hắn tại vũ trụ Vi Tôn Network chính giữa cũng đã nhận được vài trương tiểu na di phù, nhưng là cái con kia có thể là tại Vi Tôn Network bên trong sử dụng, không nghĩ tới sự thật thế giới cũng có. Cũng khó trách Thanh Loan như thế tràn đầy tự tin, không lo lắng tại vương giả phía dưới tử vong, nếu có mấy trương tiểu na di phù lời mà nói, chỉ sợ tùy thời đều có thể đào thoát vương giả đuổi giết, căn bản là đuổi không kịp. Như vậy phù lục, tại thời khắc mấu chốt, đích thật là bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Hạ Bình tròng mắt đi lòng vòng, không được, tuy nhiên nghe rất lợi hại, nhưng là cũng chỉ là duy nhất 1 lần pháp bảo mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có 3 trương, sử dụng hết 3 lượt sẽ không có, ở đâu so ra mà vượt có thế tấn thăng đến vương giả cảnh ngũ hành linh quả. Điểm ấy đồ đạc còn chưa đủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Thanh Loan quả thực tức giận đến hơi nước. Cái gì gọi là điểm ấy đồ đạc, duy nhất 1 lần pháp bảo, đây chính là bảo vệ tánh mạng phù lục, thượng cổ truyền lưu đến trân quý bảo vật, dùng hết rồi sẽ không có. Không biết bao nhiêu vương giả đều hy vọng đạt được 1 trương như vậy phù lục, như vậy tại một ít hiểm địa trong đó, có thể qua tự nhiên, không cần phải lo lắng tán thân tại đây địa phương nguy hiểm. Nhưng là hỗn đảng này ngược lại tốt, căn bản không để vào mắt, cảm thấy còn chưa đủ. Nàng hiện tại quả thực hận không thể một giày vỗ vào hỗn đảng này nhân loại trên mặt, quá mức lòng tham. Có thế Hạ Bình không muốn trao đổi, nàng cũng không có biện pháp, ai bảo quyền chủ động khống chế tại Hạ Bình trên tay, hơn nữa hiện tại mình cũng nhu cầu cấp bách ngũ hành linh quả đến đề thăng thực lực của mình. Nghĩ nghĩ, Thanh Loan bỗng nhiên tầm đó nhớ tới chính mình tự hồ còn có 1 kiện thần bí bảo vật, nhưng là nàng một mực làm không rõ ràng lắm đến tột cùng có chỗ lợi gì, đặt ở trên tay như là gân gà giống như, có lẽ có thể tới hố thoáng một phát tên hỗn đảng này nhân loại. Vì tránh cho những người khác biết rõ chính mình cùng Hạ Bình trao đổi bảo vật, Thanh Loan cùng Hạ Bình tạm thời ly khai sơn cốc, tiến về trước vài dặm bên ngoài một chỗ che giấu địa phương trao đổi. Ngươi muốn cùng ta trao đổi cái gì bảo vật, thần thần bí bí hay sao? Hạ Bình tò mò nhìn Thanh Loan, hắn cảm thấy đã như vậy đã tính trước muốn cùng chính mình trao đổi ngũ hành linh quả, chắc hẳn bảo vật như vậy nhất định là thập phần trân quý. Tựu là cái này đồ vật. Thanh Loan theo trên người lấy ra 1 khối đồng thau mảnh vỡ, chỉ thấy cái này khối đồng thau mảnh vỡ vừa xuất hiện, lập tức tại 4 phía tràn ngập cổ xưa khí tức. Loáng thoáng truyền ra một cổ khủng bố uy áp, như là một tòa núi lớn hàng lâm xuống. Ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt đường vân, như là đạo ngấn đang vào, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, phản phất hiện lên các loại thần thú dị tượng, khí tức kinh người. Đây là vật gì? Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn lập tức tự cảm nhận được cái này khối đồng thau mảnh vỡ thật không đơn giản, vô cùng thần bí, tựa hồ ẩn chứa một cổ ngập trời sát cơ, như là một đầu hung thú ở lại trong đó. Đồng thau mảnh vỡ ở trên còn có một tia màu tím huyết dịch, có màu tím sương mù hiển hiện, cao quý, cổ xưa, thâm bất khả trắc, không biết là loại nào thần bí sinh vật lưu lại đấy. Ô Hắc Mi thượng đế, đây là thánh khí mảnh vỡ, cầm xuống ra, nhất định phải cầm xuống đến. Miêu tiên nhân nhìn thấy cái này khối đồng thau mảnh vỡ, lập tức tại hạ bình trong ốc chính giữa kêu lên, hiển nhiên thập phần khiếp sợ. Thánh khí mảnh vỡ. Đây là vật gì? Hạ bình âm thầm hỏi. Miêu tiên nhân lập tức nói, ngươi cũng đã biết pháp bảo tại vũ trụ chính giữa cũng có mấy cái đẳng cấp, thấp nhất đúng là bảo khí, nó có thể do luyện bảo cảnh tu luyện giả luyện chế ra đến. Đương nhiên bất đồng trình độ tu luyện giả luyện chế ra đến bảo khí, uy lực cũng không giống với, trong đó cũng có đủ loại khác biệt phân biệt. Mà bao trùm tại bảo khí phía trên chính là linh khí, cái gọi là linh khí, chính là bảo khí thai nghén ra khí linh. Đã có khí linh pháp bảo, uy lực xa xa siêu việt bảo khí, nhưng là muốn sinh ra đời khí linh pháp bảo cực nhỏ, cũng chỉ có cao đẳng tu luyện giả mới có biện pháp đạt được một kiện linh khí. Linh khí. Hạ Bình cũng biết vì sao linh khí siêu việt bảo khí, cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, nếu như cầm máy tính đến so sánh lời mà nói, cái kia chính là bình thường máy tính cùng trí tuệ nhân tạo máy tính khác biệt, song phương chênh lệch thật lớn. Căn bản không là cùng một đẳng cấp. Nhưng là Miêu tiên nhân không có đình chỉ nói chuyện, tiếp tục nói, mà linh khí phía trên chính là thánh khí, đó là thánh nhân luyện chế ra đến bổn mạng pháp bảo, uy lực cường đại làm cho người khác tức lộn ruột. Tùy tiện một kích, tựu đã vượt qua diệt tinh pháo. Nhưng là muốn luyện chế ra thánh khí cũng rất khó, đầu tiên luyện chế thánh nhân khí tài liệu coi như là vũ trụ quý hiếm, giá trị liên thành, coi như là thánh nhân cũng phải tốn hao cực lớn một cái giá lớn mới có thể được đến. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, tự tính toán thánh khí rất trân quý, nhưng là cái này cũng chỉ là mảnh vỡ, đều bị người đánh nát, đoán chừng cũng không có còn lại giá bao nhiêu đáng giá a. Đừng. Miêu tiên nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nát thuyền cũng có ba căn đinh a, dù cho nó chỉ là một khối mảnh vỡ, nhưng là cũng là thánh khí mảnh vỡ, trong đó tài liệu giá trị không biết nhiều kinh người. Nếu như xuất ra đi vũ trụ bán đấu giá, tuyệt đúng là cái giá trên trời, không biết bao nhiêu phú hào nghĩ đến cái này thánh khí tài liệu. Bởi vì nếu như hòa tan cái này thánh khí tài liệu, lại dung nhập tại bảo khí ở trên lời nói, có thể đem bảo khí uy lực tăng lên mấy chục hơn trăm lần, trở thành một kiện siêu cấp đại sát khí, không người có thế địch. Chỉ cần là một khối như vậy tài liệu, cũng không biết giá trị bao nhiêu kiện bảo khí rồi. Cô nàng này không nhìn được hàng, mới xuất ra cái này thánh khí tài liệu đến hối đoái ngũ hành linh quả, nếu tại vũ trụ trong đó, cũng không biết giá trị bao nhiêu khoản ngũ hành linh quả rồi. Nó yêu cầu Hạ Bình nhất định phải đem cái này khối thánh khí mảnh vỡ đắc thủ. Dù cho không đem cái này khối thánh khí mảnh vỡ bán đấu giá ra, cũng có thể bị Hoàng Kim Slime thôn vệ, đến lúc đó nó huyễn hóa ra đến vô tận chiến nhận sẽ trở nên càng tăng kinh khủng, nói không chừng có một tia thánh khí uy lực. Cứ như vậy một khối sao? Còn có, hay không cái khác? Hạ Bình lòng tham chưa đủ, còn muốn nhiều mấy khối. Thanh Loan nhìn ra tên hỗn đảng này tâm tư, kinh bỉ nói, cứ như vậy một khối, yêu muốn hay không, đây là ta theo Vạn Yêu Sơn bảo khố chính giữa trong lúc vô tình lấy được một kiện bí bảo. Đã không có hơn rồi. Nàng giang tay ra, biểu thị đây là chính mình cuối cùng giá quy định, nhiều hơn nữa lời nói mượn không đi ra rồi. Được rồi, vậy thành giao. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người lấy ra hai người phần ngũ hành linh quả. Quả nhiên có ngũ hành linh quả. Thanh Loan cắn răng, tên hỗn đảng này nhân loại quả nhiên là lưu lại một tay, rõ ràng là mọi người cùng nhau đi đấy, nhưng là chỗ tốt gì đều bị cái này vô sĩ nhân loại đắc thủ rồi. Nàng rất muốn cái này vô sĩ nhân loại đánh ngất xỉu. Đưa hắn trên người bảo vật cướp sạch không còn, như vậy nàng chỉ sợ sẽ trở thành là Vạn Yêu Sơn giàu có nhất nữ yêu quái. Bất quá nàng hay là nhịn được, đem trên người ba trương tiểu na di phù, còn có cái này khối đồng thau mảnh vỡ đem ra. Hai cái giúp nhau trao đổi, tràn diện thập phần hòa bình. Tốt rồi, chuyện này coi như là chấm dứt, ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung trên người của ta có ngũ hành linh quả, ta cũng không muốn bị những người khác biết rõ chuyện này. Hạ Bình nhắc nhở. Đương nhiên, ta sẽ không nói ra đấy. Thanh Loan gật gật đầu, trên người nàng có hai người phần ngũ hành linh quả cũng là tuyệt mật sự kiện, bằng không bị khác yêu quái biết đến lời nói, nàng cũng không dám cam đoan chúng có ý kiến gì không. Dù sao tấn thăng đến vương giả cảnh dụ hoặc thật sự là quá lớn, dù cho nàng là Vạn Yêu Sơn thánh nữ, cũng rất khó ngăn cản được như vậy tham lam nguyên. Đối mặt như vậy dụ hoặc, dù ai cũng không cách nào cam đoan chúng sẽ không âm thầm hạ tử thủ, hay là đợi nàng cùng thỏ linh lung ăn tươi cái này ngũ hành linh quả, tấn thăng đến vương giả cảnh, khi đó nói sau đi ra. Tự không có người có thể làm gì được các nàng rồi. Vèo. Làm xong giao dịch về sau, Hạ Bình cùng Thanh Loan hai cái tự phản hồi. Thanh Loan tỷ tỷ, ngươi không có bị cái kia bại hoại khi dễ a? Mới vừa vặn trở về, Thỏ Linh Lung không ngừng lục lọi Thanh Loan thân thể, sợ trên người nàng thiếu khuyết rồi nào đó dạng vật trân quý, phải hay là không bị cái kia vô sĩ nhân loại chà đạp rồi. Không có việc gì. Thanh Loan tức giận gõ nàng cái đầu nhỏ. Được rồi. Thỏ Linh Lung sờ lên chính mình cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi, bất quá Thanh Loan tỷ tỷ ngươi đến tột cùng cái kia bại hoại đến tột cùng nói mấy thứ gì đó sự. Như thế nào đi thời gian dài như vậy? Khác yêu quái cũng là hết sức tò mò, vảnh tai nghe lén. Không có gì lớn sự, chỉ là tùy tiện tâm sự. Thanh Loan mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ, muốn chuyện này sơ lược, không muốn tiếp tục thảo luận. Mặt khác yêu quái đều là vô cùng thất vọng, nhưng là Thanh Loan không muốn nói, chúng ai cũng không có cách nào bức bách. Tốt rồi, không nên ở chỗ này nói nhảm. Hạ Bình nhìn xem rất nhiều yêu quái, ta nghe được tin tức, năm đại chủng tộc tổ tiên tế đàn sắp hoàn thành, một khi chúng hoàn thành tổ tiên tế đàn, tự nhất định sẽ liên hệ chúng sâu trong vũ trụ đồng bạn. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là cả vân tiêu giới diệt môn nguy cơ rồi. Cho nên, hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, cái kia chính là phá hư quy cổ sơn ở trên tổ tiên tế đàn, chúng dám can đảm ngăn trở, liền trực tiếp diệt đi chúng. Hắn đằng đằng sát khí, bất cứ địch nhân nào muốn nguy hại thế giới loài người, hắn đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây cũng không phải là ân oán cá nhân vấn đề, mà là chủng tộc sinh tử tồn vong, cao hơn hết thảy. Bí cảnh trong thế giới, chỗ đó đứng lặng rồi một tòa siêu cấp sơn mạch, vô cùng nguy nga, cao tới 13.000 m, từ xa nhìn lại như là một đầu cực lớn con rùa đen ghé vào cái này phiến cả vùng đất, trên ngọn núi mây mù quanh quẩn, căn bản thấy không rõ lắm đỉnh núi. Bất luận kẻ nào tại dưới chân núi đều cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Ngọn núi này chính là Quy Cổ Sơn. Giờ phút này, ngọn sơn phong này trên sườn núi, cài đặt nguyên một đám đầu gỗ hàng rào, ngàn vạn năm đại chủng tộc hộ vệ đều ở đây phòng thủ, thủ vệ sâm nghiêm, ngăn cản bất luận cái gì người không có vận sự đi lên. Các ngươi nghe qua gần đây chuyện đó xảy ra không có, nghe nói chúng ta năm đại chủng tộc thánh thủ biến mất không thấy. Đã sớm nghe nói qua chuyện này, nghe nói là một nhân loại làm tốt lắm sự. Cái gì? Người nào loại lá gan như vậy mập, rõ ràng làm ra loại chuyện này, sẽ không sợ chết sao? Tự hồ là một thứ tên là Hạ Bình nhân loại, trước kia hạng bạc tộc trưởng tự mình đi giết hắn, nhưng đều bị hắn chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Tộc trưởng thế nhưng mà vương giả cảnh cường giả, vẫn không giết được một cái nhân loại nho nhỏ. Không rõ ràng lắm, có lẽ kia nhân loại đùa nghịch đi một tí thủ đoạn nhỏ, lại để cho tộc trưởng chủ quan rồi, tóm lại cuối cùng là bị hắn chạy thoát, hiện tại hạng qua tộc trưởng vẫn còn khắp nơi đuổi giết hắn. Hừ, ngược lại là chạy trốn rất nhanh, bất quá dù cho bắt không được cũng không có sao, chúng ta tổ tiên tế đàn sắp hoàn thành, đến lúc đó liên lạc với sâu trong vũ trụ đồng bạn, kia nhân loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Chờ chúng ta năm đại chủng tộc quân đội tiếp cận, kia nhân loại còn có thể chạy đến địa phương nào đi, đến lúc đó không chỉ có là hắn chết, coi như là cùng hắn có quan hệ nhân loại toàn bộ đều phải chết. Giam giữ rồi chúng ta thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm cầm điểm tiền lãi trở về. Đúng, tuy nhiên giam giữ chúng ta cũng không phải nhân loại, nhưng là cũng nên chết, sinh hoạt tại vân tiêu giới sinh linh toàn bộ đều phải chết. Rất nhiều hộ vệ đều là nghiến răng nghiến lợi, chúng bị nhốt ở cái địa phương này không biết bao nhiêu năm. Tích lũy lên oán hận cũng không phải hay nói giỡn đấy, một khi bạo phát đi ra, không máu chảy thành sông đều không giải quyết được vấn đề này. Đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống. Đứng lại. Bỗng nhiên tầm đó, có một cái hộ vệ quan sát đến xa xa có bóng người xuất hiện, lập tức hét lớn một tiếng, phía trước là quân sự trọng địa, người không có phận sự không thể tùy ý ra vào, các ngươi đến tột cùng là đang làm gì? Nếu như không nói ra ý đồ đến, lập tức giết không tha. Nó hung hăng cảnh cáo ý đồ đi tới nơi này cái cửa khẩu bóng người. Vèo. Vừa dứt lời, cửa khẩu trước mặt lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh, thình lình tựu là Hạ Bình, tam đại nhân loại tông sư, còn có Thỏ Linh Lung các loại yêu quái, số lượng tối thiểu có 100. Trên cơ bản còn sống sót yêu quái đều tụ tập ở cái địa phương này, đi theo Hạ Bình đến đây tại đây. Thực sự không phải là chúng không sợ chết, cũng không phải sợ hãi Hạ Bình. Mà là bởi vì chúng vô cùng rõ ràng, một khi cái này tổ tiên tế đàn hoàn thành, đầu tiên cái chết tựu là vạn yêu sơn vô số yêu quái, dù cho trả giá tánh mạng một cái giá lớn, cũng phải ngăn cản cái này năm đại chủng tộc. Cho nên, hủy diệt tổ tiên tế đàn, là bọn hắn toàn bộ người mục đích. Là nhân loại, khi nhân loại Hạ Bình xuất hiện. Một cái hộ vệ lập tức hét trầm lên, nhận ra đứng ở phía trước Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình hình ảnh trên cơ bản truyền đến rồi từng binh sĩ trong tay, hóa thành cho đều nhận ra hắn. Động thủ, giết hắn đi. Một cái nham thạch cự nhân trưởng lão gầm lên một tiếng, quyết định thật nhanh, hạ đặt mệnh lệnh, chúng cũng biết đám người này loại cùng yêu quái đi vào cái chỗ này, tuyệt đối với không phải mời khách ăn cơm, là mang theo địch ý mà đến. Dù cho không phải mang theo địch ý mà đến, chúng cũng cùng nhân loại, yêu quái bất cộng đái thiên, gặp mặt tự chém giết, không cần lý do khác, cho nên chúng lập tức tự động thủ. Xiêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, những binh lính này lập tức chụp một cái đi lên, đại quy mô, ngàn vạn binh sĩ, như là thiên quân vạn mã giống như, khí thế kinh người, đủ để nghiền áp hết thảy. Động thủ. Hạ Bình đứng chắp tay, hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này, trên trăm cái yêu quái lập tức nhân thủ một quả mini đạn hạt nhân, đây là Hạ Bình theo không gian giới chỉ lấy ra đấy, toàn bộ đều muốn vũ khí đưa cho rồi bọn này yêu quái. Hắn vẫn còn bên trong tồn trữ lên 2.000-3.000 quả, số lượng kinh người được rất, căn bản không cần lo lắng tiêu hao sạch sẽ. Sưu sưu sưu. Một giây sau, những này đạn hạt nhân tự hướng phía này quần binh sĩ ném tới. Muốn biết bọn này yêu quái mỗi người đều là tông sư cảnh cao thủ, ném ám khí chính xác, tinh chuẩn được dọa người, chúng từng đều phụ trách một mảnh khu vực, tiến hành bao trùm tính đả kích, như là đạn đạo oanh tạc. Ầm ầm. Trong nháy mắt, chút kích này hình đạn hạt nhân đồng thời đã xảy ra kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, lập tức tự liên lụy trên sườn núi toàn bộ đất bằng, toàn bộ ngọn núi đều hung hăng chấn thoáng một phát, như là phát sinh 7-8 cấp địa chấn. Một đóa cực lớn màu đen mây hình nấm lăng không bay lên, ngưng tụ thành thực chất sóng âm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, ven đường làm vỡ nát từng khối cực lớn nham thạch. Những binh lính kia càng là thê thảm, tới gần trong lúc nổ tung, cho dù là tông sư cấp đội trưởng cũng ngăn cản không nổi, thoáng cái đã bị nổ chia năm xẻ bảy, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số hố sâu, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt. Chỉ là vài phút thời gian, ngàn vạn binh sĩ liền tử thương hơn phân nửa. Cái này là văn minh lợi khí a, nhân số nhiều hữu dụng sao? Đều là đi tìm cái chết mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, thập phần cảm khái đạn hạt nhân uy lực, quả nhiên là kinh người được vô cùng. Thỏ Linh Lung các loại yêu quái đều là im lặng nhìn xem Hạ Bình, các nàng cũng biết đạn hạt nhân uy lực kinh người, tại chiến tranh chính giữa tuyệt đúng là thần khí, có thể lập tức tự hủy diệt một đống pháo hôi. Vấn đề là, cái này nhân loại trên người đến tục cùng là như thế nào mang theo nhiều như vậy đạn hạt nhân vào, trước kia tự tiêu hao một đám, hiện tại rõ ràng còn có một đống, thật sự là quá kinh người. Chúng cũng hoài nghi tiểu tử này trên người phải hay là không mang theo rồi một cái hỏa dược kho. Nếu là có người dám tìm cái này nhân loại phiền toái, chỉ sợ tất nhiên sẽ hỏng bét, không biết bao nhiêu đạn hạt nhân ném ra, coi như là vương giả, cũng có bọn hắn uống một bình đấy. Bất quá may mắn cái này nhân loại chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, nếu không thật sự đối mặt cái này trên vạn người quân đội, chỉ sợ tự thật sự không biết phải chết tổn thương bao nhiêu người, mới có thể đi lên đỉnh núi. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam đại nhân loại lão tông sư cũng là không lời nào để nói, bọn hắn cũng là càng phát ra cảm thấy người trẻ tuổi kia biến thái rồi, thực lực cường đại thì cũng thôi đi, còn có nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ, quá kinh người. Còn có một chút tàn binh bại tướng, diệt đi a. Hạ Bình tinh thần lực quét qua copy, phát hiện cho dù ở trên trăm quả đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung phía dưới, cũng y nguyên có một ít tông sư yêu quái có thể sống mệnh. Nhưng là cũng là cái trọng thương, thực lực bị hao tổn hơn phân nửa. Thanh Loan các loại yêu quái lập tức xuất thủ, toàn diện xuất kích, thời gian qua một lát về sau, những này bị thương binh sĩ toàn bộ đều bị diệt đi, một tên cũng không để lại bị tiêu diệt. Đối với các nàng mà nói, đối phó một ít trọng thương tông sư, thật sự là quá đơn giản. Đi thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, mục đích của hắn cũng không phải giữa sườn núi, mà là đang trên đỉnh núi, không có này quần binh sĩ ngăn trở, kế tiếp tự là một đường đường bằng phẳng. Không có bao lâu, bọn hắn một đoàn người cũng rốt cục đã tới đỉnh núi tế đàn chính giữa. Quy Cổ Sơn đỉnh núi. Hạ Bình một đoàn người rốt cục đến chỗ này địa phương, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này chứng kiến một cái cực lớn tế đàn đập vào mi mắt. Chỉ thấy cái này tế đàn cao tới mấy chục mét, dài đến 2-3 km, toàn thân do đặc thù khoáng thạch chế tạo mà thành, cứng rắn không, mặt tựa hồ còn điêu khắc rồi một cái cực lớn siêu cấp trận pháp. Những này trận pháp đường vân bị lực lượng cường đại đào móc đi ra, như là một mảnh dài hẹp khe rãnh. Giờ phút này bên trong phủ kín rồi huyết dịch, toàn bộ không khí đều tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Mơ hồ tầm đó, trận pháp này tự hồ cùng thiên địa sinh ra tối tăm đêm làm cộng minh, phương viên mấy trăm km thiên địa linh khí đều hội tụ ở cái địa phương này, toàn bộ quán thâu đi vào, phản phất đã trở thành năng lượng nguồn suối. Giờ phút này, cái này tế đàn bốn phía, tối thiểu xuất hiện trăm vị năm đại chủng tộc trưởng lão, trừ đó ra mặt khác bốn đại chủng tộc tộc trưởng cũng ở cái địa phương này. Thoạt nhìn cái này tổ tiên tế đàn đã tiếp cận hoàn thành trạng thái. Nếu như Hạ Bình bọn người không có quấy rối lời mà nói, đoán chừng rất nhanh chúng có thể đem cái này tổ tiên tế đàn kiến tạo thành công. Sưu sưu sưu. Cảm giác đến Hạ Bình bọn người khí tức, năm đại chủng tộc trưởng lão đều là quay đầu, chắc giao chầm chầm vào bọn này khách không mời mà đến. Nham Thạch cự nhân nhất tộc tộc trưởng Nham Bạo đầu tiên mở miệng, chầm chầm vào Hạ Bình, không nghĩ tới ngươi tên nhân loại này rõ ràng còn dám xuất hiện tại đây địa phương, vừa rồi phát sinh động tĩnh lớn như vậy, phía dưới binh sĩ đoán chừng đều chết hết a. Nó con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hàng mang, trước kia phát sinh lớn như vậy động tĩnh, nếu như là lúc bình thường, nó sớm dết xuống dưới xem đến tột cùng rồi, nhưng là hiện tại không được. Bởi vì tổ tiên tế đàn ở vào sắp hoàn thành trạng thái, chúng cơ bản thoát ly không được, bằng không mà nói tất nhiên sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đến lúc đó tổn thất quả thực không cách nào đền bù. Đúng, đều chết hết. Hạ Bình gật đầu thừa nhận. Không đúng, Hạng Qua đâu rồi, Hạng Qua có lẽ đi tìm các ngươi gây phiền phức mới đúng, trước kia còn truyền tin tức đến đã đem các ngươi bao vây, vì cái gì các ngươi còn có thể bình yên vô sự đi vào cái chỗ này. Hắc Mộc tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm, nó cảm nhận được một tia không ổn khí tức truyền đến. Rất đơn giản, nó cũng đã chết. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Năm đại chủng tộc trưởng lão là cả kinh. Quả thực không thể tin được những lời này, Hạng Qua thế nhưng mà Hạng Bạc nhất tộc tộc trưởng, vương giả cấp cường giả, làm sao có thể nói gắt gao rồi. Nhưng là nếu như Hạng Qua không chết lời mà nói, vì cái gì đám người này sẽ bình yên vô sự xuất hiện ở cái địa phương này? Đoán chừng tính toán Hạng Qua không chết, giờ phút này tình huống của nó cũng không có nguy hiểm, tuyệt đúng là lành ít dữ nhiều cái chủng loại kia. Bất quá Hạng Qua thế nhưng mà vương giả cấp cường giả, đám người kia đến tột cùng là bằng vào thủ đoạn gì, lại để cho Hạng Qua lâm vào phiền toái cực lớn đem làm, trong lúc nhất thời chúng ánh mắt lập lòe bất định, tự hồ muốn nhìn xuyên Hạ Bình bọn người đòn sát thủ. Ngươi tới nơi này, muốn ngăn cản chúng ta kiến tạo tổ tiên tế đàn. Kim loại tộc tộc trưởng chầm chầm vào Hạ Bình, chúng ta năm đại chủng tộc cùng nhân loại có lẽ không có gì thâm cừu đại hận mới đúng, vì cái gì ngươi phải trợ giúp yêu tộc đến phá hư kế hoạch của chúng ta? Nếu như ngươi nguyện ý đứng tại chúng ta một bên, các loại sau khi chuyện thành công, tất nhiên sẽ đạt được chúng ta năm đại chủng tộc tình hữu nghị, thậm chí làm cho cả Vân Tiêu giới đều bị các ngươi nhân loại chiếm lĩnh đều không có sao. Nó cho Hạ Bình vẽ lên một cái bánh nướng. Hữu nghị. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, đợi các ngươi năm đại chủng tộc sâu trong vũ trụ quân đội đến đây, khi đó không phải mang đến hữu nghị, mà là mang đến chiến tranh. Ngươi bây giờ nói lời, quả thực cùng đánh rắm không sai biệt lắm. Nếu như đến lúc đó các ngươi đổi ý rồi, nói muốn thuận tiện tiêu diệt nhân loại, triệt để chiếm lĩnh Vân Tiêu giới, chúng ta đây lại có thể nhịn các ngươi như thế nào? Nói ra loại này si tâm vọng tưởng khoác lác, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Đem an nguy của mình, ký thác vào đối phương khả năng hảo tâm mặt, cái kia ngu xuẩn nhất đấy. Nông phu cùng xà câu chuyện còn không có nghe đủ sao? Có lẽ đối phương thật sự không để ý Vân Tiêu giới tồn tại, có lẽ thật sự sẽ không diệt tuyệt nhân loại, nhưng là cũng có khả năng đối phương xem nhân loại không vừa mắt. Muốn toàn bộ giết sạch. Thậm chí năm đại chủng tộc phát hiện Vân Tiêu giới mặt có chút chúng cần tài nguyên, muốn cái chỗ này chiếm cứ, chuyện như vậy cũng là rất có thể sẽ phát sinh đấy. Nếu quả thật phát sinh lời mà nói, Vân Tiêu giới nhân loại như thế nào ngăn cản, chỉ có thể là nhắm mắt các loại chết sao? Các loại năm đại chủng tộc viện quân thật sự đến, khi đó làm chủ không phải những này tộc trưởng rồi, mà là đám kia viện quân. Mặc kệ chúng bây giờ nói được bao nhiêu đường hoàng, cũng không thể phủ nhận chúng là xài lang. Mãnh hổ có tùy thời có thế diệt tuyệt bọn hắn Vân Tiêu giới sinh linh lực lượng. Hừ, không tán thưởng, đã nói như vậy, cái kia bổn vương đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt, xây dựng tạo tốt tổ tiên tế đàn, ly khai cái này địa phương quỷ quái, tiến về trước Vân Tiêu giới, đem bọn ngươi nhân loại cùng yêu tộc giết được không còn một mảnh, máu chảy thành sông. Kim loại tộc tộc trưởng gầm lên một tiếng, dùng thân thể của nó là tâm, một cổ cường hoành canh kim chi khí bộc phát ra đi, mang tất cả rồi phương viên mấy chục km khu vực. Mơ hồ tầm đó, bốn phía không khí tự hồ cũng tràn ngập kim loại hương vị, dù cho hô hít một hơi, đều hình như là hô hấp đi vào một khối sắt vụn giống như, không ngưng trọng. Oanh! Nó nhìn thấy không thể đồng ý, biết rõ tiếp tục đàm xuống dưới cũng chỉ là vô dụng công mà thôi, lập tức động thủ. Giờ phút này, hai tay của nó rõ ràng hóa thành hai thanh kinh người mũi kiếm, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Trong nháy mắt, giữa không trung đem làm xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm khí, ngưng tụ thành thực chất, mỗi một đạo kiếm khí đều có được mở ra đại sơn uy lực. Cực kỳ kinh người. Những này kiếm khí như là đại nhất giống như bao phủ xuống ra, căn bản không để cho Hạ Bình bất luận cái gì chạy trốn khe hở. Hảo cường. Thỏ linh lung các loại yêu quái đều là liên tục rút lui, kiếm khí như thế chính là pháp lực ngưng tụ mà thành, như là chân thật đao kiếm giống như, bình thường tông sư đoán chừng chỉ cần tiếp xúc đến, sẽ bị lập tức tê liệt cương khí phòng ngự, cả người đều bị chém thành hai khúc. Nếu như chúng dừng lại ở tại chỗ, chỉ sợ một cái đối mặt sẽ bị cái này kim loại tộc tộc trưởng chém giết. Đây không phải chúng những này tông sư có thế đối kháng địch nhân. Dương thần quyền. Không nói hai lời, Hạ Bình một bước bước ra, theo hắn thân lập tức toát ra cao vài chục trượng kim sắc hỏa diễm, như là một hỏa thần giống như, cực lớn hỏa diễm nắm đấm anh ra. Lửa cháy mạnh cuồn cuộn, dương khí bức người, tới gần Hạ Bình phương viên vài trăm mét nham thạch, sắt thép vân, vân, đợi một tí vật chất đều bị lập tức thiêu, nham thạch thậm chí đều biến thành dung nham, đem phiến khu vực này hóa thành núi lửa. Ầm ầm. Một quyền này oanh rồi đi ra ngoài, xa xa kiếm khí căn bản không chịu nổi cao như vậy ôm, lập tức bị thiêu, rõ ràng biến thành đại lượng nước thép, theo giữa không trung đem làm rơi xuống dưới đến. Như là rơi xuống một hồi hỏa diễm vũ giống như, tích tắc rung động, ăn mòn rồi một mảnh đại địa, xuất hiện nguyên một đám kinh người hố sâu, hố đen làm khắp nơi đều tràn ngập hỏa diễm. Thậm chí quyền kình thẩm thấu đi qua, một tấc thống truyền lại đi qua, trực tiếp đánh kim loại tộc tộc trưởng. Cái gì? Kim loại tộc tộc trưởng quả thực không thể tin được, một quyền này hung hăng đập vào nó kim loại ngược mặt, lập tức xuất hiện một cái kinh người quyền ấn, hỏa diễm đốt cháy, đem bốn phía kim loại đều nhanh chóng hòa tan. A! À. Kim chúc tộc tộc trưởng kêu thảm một tiếng, nó cả người hoành lao mặt đất đã bay đi ra ngoài, cứ thế mà lê ra một đạo kinh người dấu vết, kéo dài một vài km, cuối cùng hung hăng đập vào trên vách núi đá, chấn ra mười mấy đạo rạn nứt. Đại địa chấn chiến, bụi mù cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía. Không thể nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.